Say đa nhục ngư hoàn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hai người vẫn ngủ chung một giường. Hôm nay đã quá mệt mỏi nên Hứa Chi Ý tiến vào mộng đẹp rất nhanh. Nhưng Tông Diễn lại không được dễ dàng như vậy. Trong lòng như bị thiêu đốt, trước sau vẫn không bình tĩnh lại được. Món điểm tâm anh thích nhất đang ở cạnh bên, nhưng anh không thể ăn mà chỉ có thể ngắm nhìn. Tông Diễn mở to mắt nhìn trần nhà, chậm rãi thở ra một hơi thật sâu, sau đó hận sắt không thành thép nhìn về phía gương mặt đang điềm tĩnh ngủ của Hứa Chi Ý. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô, đôi môi lành lạnh rơi từ cằm đến một bên cổ cô. Tông Diễn mút hôn vài cái, thẳng đến khi nhìn thấy một vết đỏ nhỏ xuất hiện mới vừa lòng nằm về chỗ ngủ của mình. Đêm nay Hứa Chi Ý ngủ rất ngon, tinh thần và thể lực tốt lên không ít, nhưng Tông Diễn nhìn qua lại có chút uể oải, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Lúc Lục Kinh Nhiên trông thấy bộ dạng này của anh, thiếu chút nữa đã cười không thành tiếng. Cậu cố ý trêu chọc nói, không phải chứ người anh em, tối qua cậu bị hồ ly tinh hút hết dương khí à, nhìn quầng thâm dưới mắt này. Chắc là không sai rồi. Tông Diễn giật nhẹ khóe miệng, cầm lấy một chai nước khoáng quăng về phía cậu, đôi môi mỏng khẽ mở. Biến, Lục Kinh Nhiên bình tĩnh chụp lấy, cả người vui vẻ khi người khác gặp họa, không ngừng cười nhạo anh. Ngày thường, thời gian học tập và nghỉ ngơi Tông Diễn rất có quy luật, chưa từng xuất hiện tình huống như này, nhưng tối qua anh lại mất ngủ cả đêm. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ở bên cạnh, anh sao có thể ngủ được chứ? Đã vậy còn cứng lên rất nhiều lần, nửa đêm hôm qua còn chạy đi tắm nước lạnh, anh có thể nhẫn nhịn cả tối đã là tốt lắm rồi. Hứa Chi Ý ở bên kia tinh thần lại rất phấn chấn. Thừa dịp học tiết thể dục, cô cùng Trần Tiên Tiên chạy đến quầy bán quà vặt mua kem. Hai người ngồi dưới gốc đa trăm năm tuổi tận hưởng bóng mát. Gió thổi nhẹ nhẹ qua, những tia nắng li ti xuyên qua cành lá chiếu lên mặt đất. Sau một thoáng lắc lư, vài chiếc lá không chịu được sức nặng nên đã rời cành và rơi xuống. Hứa Chi Ý nhanh tay lẹ mắt, giơ tay bắt lấy chiếc lá vàng khô vừa rụng. Chi Chi, chiều nay cùng mình đi xem một trận thi đấu bóng rổ nha. Hứa Chi Ý quay đầu, nghịch ngợm híp mắt lại. Để mình đoán xem, thứ cậu thật sự muốn xem chính là người kia nhỉ? Ai nha, cậu biết là được rồi. Nói không chừng đến lúc đó Tông Diễn nhà cậu cũng có mặt đấy. Khuôn mặt Trần Tiên Tiên phiếm hồng, đẩy khuôn mặt đang ở gần cô nàng ra. Ánh mắt đảo quanh, nghe vậy, cơ thể Hứa Chi Ý cứng đờ trong nháy mắt. Không phải, cái gì mà nhà mình? Cậu đừng nói bậy, mình nói bậy hồi nào? Cậu nhìn dâu tây trên cổ cậu đi, ngoại trừ Tông Diễn thì còn ai có thể chồng chứ? Mình đã nhìn thấy từ sớm rồi, chẳng qua là muốn cậu tự khai báo nên không vạch trần thôi. Dâu tây là cái gì vậy? Vẻ mặt Hứa Chi Ý mơ màng. Trần Tiên Tiên nhìn thấy bộ dạng không hiểu gì của cô, liền đem chiếc gương nhỏ mang theo bên mình đưa cho cô xem. Cậu tự xem đi, mình không hề lừa cậu. Hứa Chi Ý cầm gương ngắm nghía, quả thực ở một bên cổ có một vết hồng nhạt nho nhỏ. Vì da của cô trắng nõn mịn màng nên dễ dàng thấy được. Cô nhíu nhíu mày, dùng tay sờ vài cái, không đau không ngứa, cô lẩm bẩm mở miệng, đây là mũi trích thôi mà, có phải dâu tây gì đó đâu. Cậu cứ lừa mình đi, mình không tin đồ xấu xa như cậu nữa đâu. Hứa Chi Ý, tối qua đúng là cô đã ngủ cùng một giường với Tông Diễn, nhưng ở giữa hai người có đặt một cái gối đầu, không có ai vượt qua hàng rào. Hơn nữa lúc cô thức dậy vào sáng sớm, gối đầu vẫn nằm ở vị trí cũ. Hứa Chi Ý suy nghĩ, cái này nhất định là do mũi trích. Với tính tình của Tông Diễn, sao có thể làm ra chuyện khác người. Buổi chiều tan học, Trần Tiên Tiên lôi kéo Hứa Chi Ý chạy tới sân bóng rổ để giành chỗ. Cũng may tốc độ của hai cô nàng khá nhanh, chiếm được chỗ ngồi gần phía trước. Sau lưng có rất nhiều nữ sinh đang chạy vào. Toàn bộ sân bóng rổ như một cái tổ ong mật. Ong ong ong, cực kỳ ồn ào. Lát sau, cầu thủ của hai đội cũng lần lượt vào sân. Tiếng reo hò trong sân bóng rổ càng thêm kịch liệt. Trần Tiên Tiên dùng tay chạm nhẹ Hứa Chi Ý. Mình đoán đúng rồi, hôm nay Tông Diễn đến thật kìa. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Chi Ý rơi vào người đang mặc đồng phục thi đấu màu trắng đen của năm ngoái. Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nổi bật. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhuộm vàng mái tóc xóa tung của chàng trai. Trong lúc lơ đãng, Hứa Chi Ý thoáng nhìn qua con số 7, sau lưng anh, có lẽ do nhìn quá lâu, dường như Tông Diễn cũng cảm giác được, ở trong đám người vẫn có thể tìm được cô đầu tiên. Cô thấy Tông Diễn còn mỉm cười với mình, nụ cười mang theo sự lười biếng và có chút bất cần. Lại giống như một móc câu, câu đến mức khuấy động tâm can của Hứa Chi Ý. Hứa Chi Ý vội vàng rời tầm mắt. Cô tự động chặn lại tiếng reo hò điên cuồng bên tai. Chỉ nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình cứ vang lên thình thịch. Cô sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình. Trong lòng có chút buồn bực. Sao lại thế này? Sao tim cô lại đập nhanh đến vậy? Rất nhanh, trận đấu bắt đầu diễn ra. Tiếng la hét trên sân bóng rổ vang lên không ngừng. Trần Tiên Tiên cũng nhập cuộc vào trong đó từ sớm, cầm lá cờ nhỏ màu đỏ điên cuồng cổ vũ, tiếng la gần như vỡ giọng, đúng lúc nhìn thấy Tông Diễn cướp bóng từ tay đối phương. Anh nhảy thêm mấy bước, sau đó thuận lợi ghi một cú 3 điểm, tiếng hoan hô trong sân lại càng mãnh liệt hơn. Tông Diễn đẹp trai quá, không uổng công hôm nay đã đến xem. Lục Kinh Nhiên cũng đẹp trai quá chừng. Vừa rồi lúc cậu ấy bật nhảy lên, mình còn nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy. Không được rồi, chị đây sắp chảy máu mũi. Hứa Chi Ý biết hai người kia rất được săn đón, nhưng không nghĩ lại tới mức này. Xem ra đa số nữ sinh đến đây đều là vì bọn họ. Cuối cùng, đội Tông Diễn đã giành chiến thắng với tỷ số là 18-12. Trước lúc sắp kết thúc, Trần Tiên Tiên kéo Hứa Chi Ý rời khỏi chỗ ngồi, chạy về phía phòng nghỉ nằm ở hướng khác. Chi Chi, mình muốn đưa nước cho cậu ấy một lần. Ok, Hứa Chi Ý nghĩ đến lát nữa chắc chắn sẽ đụng mặt Tông Diễn. Lại nhớ ra hình như mình không mang theo nước. Cô đăm chiêu suy nghĩ một chút. Vậy đợi lần sau sẽ đưa cho anh. Lúc hai người đến, nhóm nam sinh cũng vừa đi vào phòng. Trên người đều đổ mồ hôi đầm đìa, hormone giống đực xông thẳng vào khoang mũi. Trần Tiên Tiên lấy hết can đảm đưa chai nước khoáng cho Lục Kinh Nhiên. Đối mặt với người mình thích, cô nàng bỗng trở nên lắp bắp. Lục Kinh Nhiên, này, đây là mình đưa cho cậu. Lục Kinh Nhiên mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn, Tông Diễn nhìn bọn họ. Cuối cùng chuyển sang Hứa Chi Ý, của mình đâu? Hứa Chi Ý. Hi, mình quên mang phần của cậu rồi. Lần sau mình nhất định sẽ nhớ rõ. Đôi mắt đào hoa đen dài của Tông Diễn ướt đẫm mồ hôi. Chóp mũi cũng lấm tấm ướt. Hai người cách nhau rất gần. Mùi hương thanh mát quen thuộc lại mạnh mẽ tràn vào mũi cô. Ánh mắt anh lại rơi đến tay Hứa Chi Ý. Trong tay cô là một chai nước đã bị uống phân nửa. Anh thẳng tay đoạt lấy. Mở nắp rồi rót hơn phân nửa vào miệng mình. Úi, cậu, Hứa Chi Ý trợn mắt há hốc mồm. Cô muốn nói đây là nước của cô. Đã là lần thứ hai hai người uống chung một chai nước. Trái tim Hứa Chi Ý hơi thắt lại. Một loại cảm xúc không tên dâng trào lên. Cô cảm thấy hiện tại bọn họ rất kỳ lạ. Nhưng không thể nói là kỳ lạ ở chỗ nào. Hình thức ở chung của hai người vẫn giống với bình thường. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Cách chương.